Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1209, cuối cùng tìm tới ngươi. Góc truyện audio.com. Chấm, t, thật cay, yêu tử nguyệt, không nên đem hoa quả ném vào. Ngô, cái này ăn ngon, cái này ăn ngon. Nhiều thả điểm, trong không khí tràn đầy chua cay hương khí. Mấy người ngồi vây quanh tại trước bàn. Cãi nhau ăn nồi lẩu. Mùa đông nha, ăn lẩu mùa vụ. Khoảng cách lần trước ăn đã qua vài ngày. Tại yêu tử yên đề nghị phía dưới lại ăn một lần. Lão bản ngươi quả ớt thả quá nhiều. Yêu tử nguyệt uống một hớp lớn Coca-Cola. Cái chán ẩn ẩn đổ mồ hôi. Cay à, ta cảm giác vẫn còn. Lạc Xuyên mặt không đổi sắc. Thậm chí còn muốn lại thả điểm quả ớt. Vẫn là quen thuộc mấy người. Thanh Diên, yêu tử nguyệt, An Vi Nhã, Băng Sương. Nói trở lại, ta cảm giác gần nhất hai người nhìn qua có chút khác biệt. An Vi Nhã ăn đồ vật, mơ hồ không rõ nói. Yêu tử Yên quay đầu nhìn về phía nàng. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Nói như thế nào đây? An Vi Nhã đem trong miệng đồ vật nuốt xuống. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Dù sao ta cũng nói không nên lời. Cũng là cảm giác hiểu không? Ta biết, bởi vì, nghe nói như thế, Thanh Diên nhất thời tới hào hứng. Sắc mặt kích động, bất quá lời vừa nói ra được phân nửa. Yêu tử Yên tiện tay theo trên bàn đĩa trái cây bên trong cầm cái lột tốt quýt nhét vào trong miệng của nàng. Đem câu nói kế tiếp chặn lại trở về. Quýt tự nhiên là hệ thống hữu tình cung cấp. Tại Thiên Lan Đại Lục cũng không có loại nước này quả. Đương nhiên. Đối với hệ thống cung cấp, quýt, đến cùng gọi không gọi quýt, Lạc Xuyên cảm giác chuyện này còn chờ thương thảo. Người gặp qua quýt có thể tăng lên đối linh lực cảm ngộ độ nhạy sao? Chấm, mà lại vị đạo cũng không phải thuần chính quýt vị. Không biết chịu đựng hệ thống như thế nào bồi dưỡng cải tiến quá trình. Tốn sức đem trong miệng toàn bộ quýt nuốt xuống. Thanh Diên lúc này mới thật sâu thở hổn hển mấy cái. Đối với yêu tử Yên trợn mắt nhìn. Làm gì à ngươi? Ha ha, cũng là để ngươi nếm thử hoa quả vị đạo làm sao dạng. Yêu tử Yên cười cười. Đây chính là Thiên Lan Đại Lục không có quýt. Bắt đầu ăn thế nào, quảng cáo. Vị đạo cũng không tệ. Chua chua ngọt ngọt, Thanh Diên chép miệng một cái. Được rồi, ta không nói được rồi. Lạc Xuyên yên lặng dùng bữa. Đúng rồi lão bản, người trước không phải nói muốn chuẩn bị cái gì điện ảnh à? Chuẩn bị đến thế nào? Yêu tử Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Điện ảnh à, cố sự viết không sai biệt lắm. Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola. Tính toán đâu ra đấy cũng liền 2 giờ cố sự. Coi như mỗi ngày phần lớn thời gian đều đang sờ cá. Hiện tại cũng viết không sai biệt lắm. Thuận tiện còn tiến hành một ít tiểu cải biến. Dù sao cũng là hai cái thế giới khác nhau. Những cái kia tại Thiên Lan Đại Lục người xem ra mạc danh kỳ diệu đồ vật thì cắt đi. Đương nhiên, chuyện xưa chủ thể nội dung cốt truyện vẫn là ban đầu như thế. Hở, nhanh như vậy, yêu tử Nguyệt kinh thán. Lạc Xuyên, lão bản kia ngươi chừng nào thì chuẩn bị quay chụp. Yêu tử Nguyệt không có chú ý tới Lạc Xuyên thần sắc biến hóa. Tiếp tục truy vấn, qua vài ngày đi, dù sao hiện tại có tuyết rơi. Lạc Xuyên lại từ nóng hổi nước canh bên trong kẹp mảnh thịt. Băng Xương toàn bộ hành trình không nói lời nào. Yên lặng ăn đồ vật, chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn hai mắt. Cửu Diệu Thành bên trong, Hàn Phong nhỏ đi rất nhiều. Cơ hồ không cảm giác được. Mảng lớn tuyết hoa từ thiên khung rơi xuống. Bên tai đều là rơi xuống sau phát ra tiếng vang. Tạ Mộng Vũ cầm lấy sách nhỏ. Dựa theo phía trên chỉ thị đi tới một đầu nhìn qua tướng đối địa phương khác mà nói. Kiến trúc xa hoa không ít đường đi. Khởi Nguyên Thương Thành, đường đi trung tâm vị trí. Viên Quy Tiểu Điếm bên cạnh trong hẻm nhỏ. Đi tại tuyết động trên đường phố. Mỗi đi một bước dưới chân liền sẽ vang lên tuyết trắng bị đè ép thanh âm. Linh lực bình chướng đem nhiệt độ thấp cùng tiết hoa đều cách trở bên ngoài. Tạ Mộng Vũ dừng bước, thu hồi sách nhỏ, nhìn lên trước mặt ngõ nhỏ. Phổ phổ thông thông, bên trong tiết động đã rất dày. Chỗ sâu cửa hàng còn mở môn. Ấm áp quang mang xuyên qua cửa tiệm rơi ở bên ngoài. Đem đất tiết chiếu rọi cực kỳ sáng. Đem cửa hàng mở ở loại địa phương này. Thật sự là kỳ kỳ quái quái. Tạ Mộng Vũ thấp giọng lẩm bẩm một câu. Đồng thời trong lòng có chút nghi hoặc. Vì cái gì nơi này không nhìn thấy khách hàng. Dựa theo vừa mới theo trên đường phố gặp phải cái kia đối thoại của hai người. Khởi Nguyên Thương Thành tại Cửu Diệu Thành cần phải rất nổi danh mới đúng. Nghĩ nửa ngày, cũng không có minh bạch vì cái gì. Dù sao ngay ở chỗ này, đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Tạ Mộng Vũ thấp giọng tự nói. Đi vào ngõ nhỏ, băng xương, ngươi đang nhìn cái gì đây? Yêu Tử Nguyệt hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nàng vừa mới thì chú ý tới. Băng xương luôn luôn thỉnh thoảng nhìn về phía Khởi Nguyên Thương Thành bên ngoài. Giống như có khách nhân đến. Yêu Tử Yên nhìn về phía cửa tiệm. Hẳn là vừa vứa qua tới. Còn không biết buôn bán thời gian. Gần nhất cũng không làm sao thấy được dạng này khách hàng. Nàng nhớ đến rõ ràng nhất vẫn là băng xương tới đêm hôm đó. Đất bằng ngã. Mỗi lần hồi tưởng lại thì cảm giác có chút buồn cười. Làm Tạ Mộng Vũ mới vừa tới đến Khởi Nguyên Thương Thành. Liền nhìn đến trong tiệm mấy người cùng nhau nhìn mình. Trong không khí là cực kỳ mê người chua cay hương khí. Để cho nàng vô ý thức hít mũi một cái. Trong bụng xuất hiện từng trận cảm giác đói bụng. Làm ánh mắt rơi tại vị ở trong đó tóc bạc xích đồng thiếu nữ trên thân lúc. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Biểu lộ cũng biến thành kích động. Lạc Xuyên bọn người nhìn lấy vị này đêm khuya đến thăm khách đến thăm. Cũng đều hơi kinh ngạc. Rất đẹp cô nương. Quần dài màu đỏ. Giữa lông mày mang theo một chút vẻ quyến rũ. Khuôn mặt ẩn ẩn có loại cảm giác quen thuộc. Cái này không phải liền là Sở Dương trực tiếp bên trong. Vị kia hỗn loạn chi thành Tạ Mộng Vũ A. Hỗn loạn chi thành cùng Cửu Diệu Thành ở giữa thế nhưng là cách nhau lấy cách xa vạn dặm. Cô nương này làm sao bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Song phương đều rất kinh ngạc. Quảng cáo, lặng im không nói gì. Chỉ có nồi lẩu, ùng ục ục, thanh âm vang lên. Tạ Mộng Vũ bước nhanh đi tới. Tại mọi người nghi hoặc, kinh ngạc, không hiểu, ánh mắt tò mò bên trong. Ôm lấy băng xương, cuối cùng tìm tới ngươi. Nàng thấp giọng nói, thanh âm bên trong tràn đầy nhẹ nhõm. Ta cảm giác băng xương hô hấp khẳng định rất khó khăn. Yêu Tử Nguyệt đối với Yêu Tử Yên thấp giọng thì thầm. Yêu Tử Yên sửng sốt một chút. Nhất thời buồn cười vừa tức giận chừng lấy nàng. Nói cái gì đó ngươi? Vốn chính là nha. Yêu Tử Nguyệt nhỏ giọng lầm bầm. Mấy người cũng không làm sao khẩn trương. Bởi vì Tạ Mộng Vũ trên thân cũng không có địch ý chút nào. Băng xương liên quan tới trí nhớ trước kia ra chút vấn đề. Tại chỗ mấy người cũng biết. Đồng thời ở trong lòng suy đoán. Tạ Mộng Vũ cùng băng xương trước đó đến cùng là quan hệ như thế nào. Song phương có phải hay không quen biết cũ. Vài giây sau, băng xương quả nhiên dãy rủa. Tốn sức đẩy ra Tạ Mộng Vũ. Gương mặt có chút đỏ. Không biết là tố vẫn là cái gì nguyên nhân khác. Tạ Mộng Vũ không buông tha. Tiếp tục ôm lấy băng xương. Híp mắt tại trên mặt nàng trà a trà. Thành chủ đại nhân. Cuối cùng tìm tới ngươi. Quả nhiên. Không ai có thể cự tuyệt hai cái cô gái xinh đẹp rán rán đi. Khục. Không đúng. Cái này cái thành chủ đại nhân xưng hô là chuyện gì xảy ra? Băng xương lúc nào còn có loại thân phận này rồi? Cách chương.